Thần đạo Đan Tôn, chương 3888, giết sạch sành xanh, góc truyện audio.com, Lăng Hàn không chấp nhận đầu hàng, chỉ 2-3 lần thì tổ 6 người này đã bị toàn diệt. Đánh nhau cùng cấp ngoại trừ Hồng Thiên Bộ ra, còn có ai có thể ngăn cản được một quyền của hắn cơ chứ? Có lẽ Bích Tiêu công chúa có thể, có lẽ đại hoàng tử có thể làm. Thế nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là cản được mấy quyền mà thôi, cuối cùng đều khó có khả năng là đối thủ của hắn được. Hắn ném thi thể 6 người ra ngoài, ở ngay ngoài cửa lớn, để đó để uy hiếp. Khi hắn ném người ra, ở phía xa ngoài trăm trượng, trên tầng lầu, con ngươi của Kim Tam Ngân không khỏi siết chặt hiện lên một cỗ hàn ý mãnh liệt. Mặc dù 6 người lục gia đã trở thành thi thể không đầu, nhưng hắn lại biết rõ, 6 người này đều là tồn tại khai khiếu cảnh. 6 người xuất thủ, không những không thể giết được Lăng Hàn, ngược lại còn bị đối phương diệt sạch trong thời gian ngắn như vậy sao? Mấy người lục gia hẳn không có ngu xuẩn như vậy à, biết rõ Lăng Hàn có tuyệt đối công bằng, cũng nắm giữ rất nhiều tư liệu thế nhưng lại mù quáng cùng nhau tiến lên. Chính là như thế cũng làm cho Kim Tam Ngân bỏ đi xúc động muốn xuất thủ. Bên trong Lăng gia tất nhiên có kỳ quặc khác, chuyện này làm sao cho phải à, tổ 6 người lục gia tổ toàn diệt mà trước khi bọn hắn xảy ra chuyện, mình đã từng gặp gỡ bọn hắn. Chắc hẳn việc này cũng không gạt được người khác, tất nhiên lục gia sẽ đi tìm hắn gây phiền phức. Tại sao có thể như vậy? Kim Tam Ngân có cảm giác sắp phát điên, đây là kết quả mà hắn vạn lần không ngờ tới. Khiến cho hắn hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Trải qua một đêm, đương nhiên thi thể ở phía ngoài Lăng gia đã đưa tới chấn động. Cấm vệ quân đều được xuất động, mời Lăng Hàn ra để điều tra một phen. Đương nhiên, dùng thực lực và địa vị bây giờ CC Lăng Hàn, cho dù là cấm vệ quân cũng cực kỳ khách khí, mở miệng gọi một tiếng đại sư. Lăng Hàn ăn ngay nói thật, quả thực hắn chỉ tự vệ mà thôi. Sau khi cấm vệ quân kiểm tra thi thể lại ngạc nhiên. 6 người này đều là khai khiếu cảnh a. Nếu là trước kia, Huyền Bắc Quốc cũng chỉ có một tên cường giả khai khiếu cảnh, đó chính là Thánh Hoàng bệ hạ của bọn họ. Hiện tại mặc dù cường giả tiên đồ đều xuất hiện thế nhưng đế đô lại rất là bình tĩnh, một hơi chạy đến 6 khai khiếu cảnh đương nhiên là chuyện rất kinh người. Càng kinh người hơn chính là cái 6 tên cường giả này cũng bị Lăng Hàn giết chết. Hít, rốt cuộc người trẻ tuổi này đã mạnh đến tình trạng gì rồi chứ? Tin tức truyền ra toàn bộ đế đô đều chấn động. Trong lúc nhất thời, tranh luận liên quan tới Hồng Thiên Bộ và Lăng Hàn ai yếu ai mạnh hơn lại nổi lên. Trước đó hai người công bằng chiến một trận, kết quả lưỡng bại câu thương, xem như đánh ngang tay. Đám người ngoài cũng cho rằng thiên phú bọn họ tương đương, có thể được xưng là tuyệt thế yêu nghiệt. Thế nhưng bây giờ chiến tích của Lăng Hàn vừa xuất hiện tự nhiên khiến cho người ta bắt đầu hoài nghi, Hồng Thiên Bộ có thể mạnh đến mức này sao? Hồng Thiên Bộ cũng không có bất kỳ đáp lại nào, dường như khinh thường. Lăng Hàn thì hoàn toàn không quan tâm, hắn liều mạng tu luyện. Thiên địa kịch biến, mỗi một ngày qua đi, hoàn cảnh đều sẽ có biến hóa rất lớn, tốc độ tu luyện vẫn đang tăng vọt. Lúc này đã thể hiện ra chỗ nghiêu bức của công pháp hầu. Góc truyện audio.com Ca, hắn ở học viện đế đô đã nhận được công pháp tu luyện, sau khi so sánh với công pháp hầu ca tốc độ tu luyện của hai bên khác biệt chừng gấp 10 lần. Thế nhưng bây giờ, lại kéo dài đến 15 lần. Hơn nữa thiên địa lực càng nồng đậm thì chênh lệch này sẽ còn càng lúc càng lớn. Hóa ra công pháp tốt còn phải có hoàn cảnh tốt, nếu không không có cách nào khiến cho uy lực của công pháp được thể hiện rõ. Đúng lúc này, một tin tức kinh người truyền đến, Cửu Long thí luyện sắp bắt đầu. Ngay từ đầu Lăng Hàn cũng không có đặt ở trong lòng, nhưng sau khi nhìn thấy tin tức Hiên Viên Định Quốc gửi tới, hắn mới nổi lên hứng thú. Theo tư liệu lưu truyền, Cửu Long thí luyện này ở trong thời đại trước cũng đã có, hơn nữa một mực lưu truyền tới hiện tại. Ở dưới tiên đồ, bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào bên trong, sau đó thông qua tầng tầng sàng chọn, chỉ có một người có thể trổ hết tài năng, thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Chỗ tốt này lớn đến trình độ gì chứ? Trong văn minh thế hệ trước, những thánh tử thánh nữ đại giáo đều sẽ cố gắng áp chế tu vi trước khi bước vào tiên đồ đi lên một chuyến, để cầu cướp đoạt đại tạo hóa. Lăng Hàn quyết định rất nhanh, đi, nhất định hắn phải đi. Chỉ là, người có ý với Cửu Long thí luyện cũng không chỉ có một mình hắn. Theo tin tức đáng tin, các hoàng tử bài danh phía trên đều đã xuất động, nghe nói công chúa yêu tộc cũng đã chuẩn bị lên đường. Mà hậu đại của các cường giả tiên đồ đứng đầu của tông môn, cổ bí cảnh, trong bọn họ không thiếu thiên tài, tất cả đều có thể xuất hiện ở bên trong Cửu Long thí luyện. Yêu nghiệt trong thiên hạ cùng tụ hội, Lăng Hàn hiểu rõ một chút về tư liệu của Cửu Long bí cảnh, có gia tộc ẩn thế để lộ bí mật, còn lại thì đến từ những thế lực di tích cổ kia. Sau một ngày chuẩn bị, hắn mang theo mấy đứa trẻ xuất phát lên đường. Hắn đảo trận cơ của tuyệt đối công bằng bản cỡ lớn lên, người đã đi, bố trí trận này ở nơi đây cũng vô dụng, hơn nữa sẽ rất dễ dàng bị người ta đào trận cơ ra rồi phá hỏng, dù sao trận pháp này chỉ dùng để áp chế tu vi mà thôi. Thậm chí, khi chỉ có một người, thực lực sẽ không bị ảnh hưởng một chút nào. Hắn biết rõ, nhất định sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú đối với phủ đệ của hắn, vừa đi nhất định sẽ có người đến xem xét, cho nên vẫn nên đào trận cơ đi thì tốt hơn. Lăng Hàn rất là điệu thấp, lặng lẽ đi ra khỏi thành. Tin rằng hiện tại có rất nhiều người đều muốn mạng của hắn, cường giả cấp tiền đồ cũng sẽ xuất hiện, lực uy hiếp của Trần Phong Viêm cũng chỉ vẻn vẹn giới hạn ở bên trong đế đô mà thôi. Nói một cách chân thực, lực uy hiếp này cũng không phải là đến từ Trần Phong Viêm, mà là tới từ trận Linh Thanh Long trận. Trận pháp này đã bố trí ở trong đế đô, như vậy trận linh kia sao có khả năng rời khỏi nơi đây được chứ? Cho nên, nhất định Lăng Hàn phải điệu thấp một chút. Hắn vùi đầu đi đường, thỉnh thoảng để Lục Oa mang theo dưỡng nguyên hồ lô chạy, toàn bộ những người khác thì đi vào, xóa bỏ dấu vết hành tung. Một đường đi 4 ngày, hắn đã chạy tới nơi cần tới. Cách chương.